Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3306, chương 3306, tin tức. Diệp Lăng xuất hiện, tin tức này nhưng điều ba đại thánh tôn đều có chút khiếp sợ. Dù sao tất cả mọi người rất tin tưởng, Huyệt Thiên Cung cung chủ nhưng là buông lời, muốn tiêu diệt Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng đã tiêu thất mấy nghìn năm, làm sao đột nhiên xuất hiện? Huyệt Thiên Thành, Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, hầu như đem toàn bộ Huyền Thiên Thành mẫn diệt, tiêu diệt Huyền Thiên Cung La trưởng lão, trọng thương Long Hạo Thiên, giết Huyền Thiên Thành thành phế tích. Cái kia thiên thần cũng là hít sâu một hơi, bất khả tư nghị nói đạo, đi xuống đi. Đại hạ đế vương khoát khoát tay, thiên thần không dám dừng lại, vội vã lui ra ngoài, trong nhà có chút vắng vẻ. Đại hạ đế vương nhìn về phía đồng dạng khiếp sợ hai đại trưởng lão. Ba người nhìn nhau, đột nhiên cười lên ha hà, cái này tiểu vương bát đàn, thật đúng là một bạo nổ tính khí a. Dĩ nhiên giết đến người khác đại bản doanh đi. Hơn nữa xuất thủ chính là chỗ này một dạng khủng bố. Hồi lão vẻ mặt thống khoái nói đạo, một bên bạch lão cũng là liên tục gật đầu. Thoạt nhìn, ta cái này con rể thực lực lần nữa bạo tăng a. Cái kia Long Hạo Thiên ta biết, tuy là không phải là cái gì đứng đầu tồn tại, nhưng là ở cửu trọng thiên tôn bên trong, cũng tuyệt đối là trung thượng đẳng. Ở Huyền Thiên Thành bên trong trọng thương Long Hạo Thiên, tối thiểu cũng phải là cửu trọng thiên tôn thực lực, dù cho Diệp Lăng đột phá đến bát trọng thiên tôn cũng không thể có thể. Đại hạ đế vương cũng là mặt tươi cười nói, đôi câu vài lời là có thể đoán được Diệp Lăng thực lực, dù sao cái kia Long Hạo Thiên cũng không phải cái gì trái hồng mềm. Ở cái kia chủng hoàn cảnh chi hạ muốn trọng thương hắn, khó lại càng khó hơn. Bất quá, hắn chính là nguy hiểm. Kể từ đó, Huyệt Thiên Cung lão già kia khẳng định nổi trận lôi đình. Đường đường Huyền Thiên Thành, bao nhiêu năm, không ai dám như thế bỏ qua quả uy nghiêm của hắn. Nhưng là chúng ta đã không liên lạc được Diệp Lăng, ta vừa rồi cho hắn truyền âm, trực tiếp như trầm vực sâu một dạng, hy vọng hắn mình có thể cẩn thận một chút, kích thích về sau liền là gánh yêu. Bạch lão sâu thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, yên tâm đi, ta đây con rể sau lưng nhưng là đứng bắc cảnh chi vương a. Nếu như các ngươi không nói, ta căn bản là không cách nào tưởng tượng, quá kinh khủng, bắc cảnh chi vương nếu như bảo vệ hắn. Cái gì cho má Huyền Thiên Cung cung chủ, cho dù là kiếm cung kiếm tuyệt thiên, bỉ ngạn cung lão thiên nhân, cũng đừng nghĩ động đến hắn lông tơ. Đại hạ đế vương ngược lại không có gì đáng lo, nói thẳng như thế mấy câu nói, bắc cảnh chi vương, bốn chữ này ở mênh mông tinh không, đó chính là miễn tử kim bài, chỉ cần bắc cảnh chi vương đứng ra. Ai dám bốc lên sát thân nguy hiểm đi động Diệp Lăng? Thuần túy là sống sốt ruột. Không thể nói như thế. Ngươi đừng quên, lão thiên nhân sau lưng, nhưng là đứng chủ thần. Nhưng là đang ở này lúc, một bên hôi lão một câu nói, cũng là làm cho đại hạ đế vương khuôn mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong tròng mắt tràn ngập kiêng kỵ. Chủ thần, thật cao ở lên. Không thể phỏng đoán, một giọt chủ thần chi lực, ở toàn bộ mênh mông tinh không đều có thể gây nên không lớn không nhỏ bão táp. Chớ đừng nhắc tới chủ thần ảnh hưởng, đây chính là nếu so với đại viên mãn kinh khủng nhiều. Nhưng là, chủ thần trung quy không ở trong trời đất này, nếu muốn hàng lâm, cái kia phải cần đại giới, mà đại viên mãn nếu muốn bảo vệ một cái người, không sợ hãi. Đại hạ đế vương đột nhiên cười rộ lên, nói như thế mấy câu nói, nói bụi bạch hai đại trưởng lão đều là trừng đại con mắt. Đột nhiên cười, đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, đại viên mãn a, chúng ta đời này, sợ rằng lại không có hy vọng a. nhưng thật ra ngươi hiện nay đã là thánh tôn hậu kỳ cảnh giới. Sắp tới, một bên, Bạch lão đột nhiên cảm thán nói tiếng, đại hạ đế vương, lúc trước chính thức đạp phá đến thánh tôn hậu kỳ tình trạng. Lại hướng lên, đó chính là thánh tôn đỉnh phong. Khoảng cách đại viên mãn chỉ có một bước ngắn. Hai vị cũng giống vậy a. Năm đó ta còn không có chỗ nương thân thời điểm. Hai người các ngươi cũng chỉ là âm dương đạo cung đệ tử bình thường mà thôi. Chi sau vạn năm, ta lớn lên thành nhất đại bá chủ, mà hai người các ngươi cũng được gọi là đạo cung đôi vương. Thời gian có thể cải biến một người trọn đời. Đại hạ biên giới, âm dương đạo cung, nguyên bổn chính là huyết mạch tương liên. Âm dương đạo cung thuộc về đại hạ biên giới, nhưng là đại hạ biên giới đồng dạng thuộc về đạo cung. Bây giờ, thời khắc nguy nan lần nữa hàng lâm, ba người chúng ta người, trăm vạn năm a, lại muốn liên thủ một trận chiến, đám kia những tên đáng chết, hết thảy phải chết. Đại hạ đế vương cảm thán vô cùng nói đạo, ba người con ngươi, không khỏi thâm thúy rất nhiều. Diệp Lăng đại náo Huyền Thiên Thành, lệnh Huyền Thiên Thành trở thành một vùng phế tích. Chu diệt Huyền Thiên cung trưởng lão đệ tử gần ngàn người. Còn thành trung người vô tội, càng là vô số kể. Tin tức này thiếu chút nữa lệnh thiên hà đầu tây đám người kia nổi điên. Vẻn vẹn nửa ngày về sau, một đạo tin tức lần nữa tịch quyền. Huyền Thiên cung cung chủ hạ lệnh, Huyền Thiên cung giới nghiêm, thánh tôn linh tổ giải trừ bế quan, tọa trấn ở trong cung. Theo thì cùng đợi Diệp Lăng hàng lâm, một ngày xuất hiện, trực tiếp tiêu diệt, mà sau, người nào cũng không nghĩ tới, ở nơi này chủng thời khắc mấu chốt, Huyền Thiên cung nhất tôn không ai bằng đầu sỏ, đột nhiên không có hình bóng, quỷ dị tiêu thất, thứ tám thiên, Diệp Lăng một cái người đang một cái không biết tên thành trì trong tửu quán ngồi, uống rượu ăn nhục thân, rất thích ý. Lại giết Huyền Thiên cung. Diệp Lăng cũng không cái này tâm tư. Hắn rất rõ ràng, chính mình đã kinh động đám người kia. Một ngày lần nữa hàng lâm, vậy khẳng định là thiên la địa võng. Cho nên, ở Huyền Thiên cung linh tổ chính thức xuất quan chi về sau, hàng này liền chạy mất dạng, đi thiên hà. Diệp Lăng uống một hớp rượu, tự lầm bầm nói đạo, hiện nay hắn đi bất kỳ một cái nào vị diện, hầu như đều không quá lớn dùng, bởi vì thiên hà chỗ, đại quyết chiến cuối cùng, gần bắt đầu, những thứ khác thành trì dù cho có nguy cơ gì, đối với toàn bộ đại cục mà nói, cũng không cái gì ảnh hưởng to lớn, cho nên nói thắng phụ quyết định, đang ở thiên hà, các ngươi nghe nói không, hôm qua nhưng là ra đại sự a. Kiếm cung kiếm thần bị Huyền Thiên cung đế Thích Thiên cho trọng thương, thiếu chút nữa tiêu diệt a. Có người nói kiếm cung cung chủ nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đơn thương thất ngựa giết đến thiên hà cái kia bưng. Nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nghe được một tiếng vô cùng chói tai thanh âm, lệnh hắn khuôn mặt sắc thình lình biến. Trong tròng mắt ầm ầm bộc phát ra một cái điên cuồng ánh sáng. Nói chuyện đang ở Diệp Lăng không xa chỗ, là hai nam tử, tu vi ngược lại cũng tạm được, đều là thiên thần, ở nơi này thành trì bên trong, coi như là đại cao thủ. Hai vị huynh đệ, không biết hôm qua việc phát sinh ở gì chỗ. Diệp Lăng đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, mặt tươi cười hỏi. Trên bàn hai người liếc mắt nhìn Diệp Lăng, theo trong cơ thể hắn có thể cảm giác được rõ ràng một tia làm người ta hoảng sợ khí tức. Hai người trong lòng tràn ra sợ hãi, bây giờ mênh mông tinh không hoàn cảnh này, người nào không sợ, có thể, nhất người liền vội vàng gật đầu nói đạo, chợt, đưa hắn mình biết sự tình, toàn bộ cho nói ra. Mà khi nam tử nói xong chi về sau, Diệp Lăng khuôn mặt sắc sớm đã âm trầm như nước, đạo câu cảm tạ, thân ảnh liền quỷ dị tiêu thất, không hề hình bóng,